Chương 3863, chuẩn bị sẵn sàng. Đạt được huyền vũ tinh huyết về sau, Phương Thần bắt đầu luyện hóa. Trên thực tế, luyện hóa huyền vũ tinh huyết, với hắn mà nói, độ khó không lớn, bởi vì hắn trước đây QNZ luyện hóa chu tức tinh huyết, hơn nữa còn người mang có thể so với nguyên thủy huyết mạch hoàn mỹ huyết mạch. Tổng hợp trở lên đủ loại, hắn vẹn vẹn hao phí thời gian nửa tháng, liền đem huyền vũ huyết mạch triệt để luyện hóa. Luyện hóa về sau, hắn bắt đầu dùng hoàn mỹ huyết mạch dẫn đạo, cô đọng huyền vũ huyết mạch. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Cô đọng huyền vũ huyết mạch, tốn thời gian rất dài, trăm năm thời gian, lóe lên một cái rồi biến mất. Thú Vương lườm Phương Thần một chút, trên người hắn, đã nổi lên một tầng thật dày vầng sáng. Đây là huyền vũ huyết mạch dấu hiệu, Thú Vương trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Trăm năm thời gian, rốt cục bước vào cánh cửa, tiếp xuống liền là cờ ân ở thời gian dài lắng đọng. Hắn tin tưởng, Phương Thần nhất định có thể ngưng luyện ra huyền vũ huyết mạch tới. Thời gian dài rằng giặc trong khi chờ đợi, ngoại giới QNZ đang phát sinh lấy biến hóa rất lớn. Bản nguyên giới bên trong, khắp nơi đều tại lưu truyền thôn ma tộc dáng dấp truyền thuyết, có người nói, thôn ma tộc khoảng cách dài hỗn độn trưởng khống giả cảnh giới, chỉ có cách xa một bước, cho nên tứ đại thánh địa phát ra mệnh lệnh, thu thập bản nguyên giới bên trong tất cả tu hành tài nguyên. Còn có một loại thuyết pháp, thôn ma tộc trưởng xung kích hỗn độn trưởng khống giả cảnh giới, tàu hỏa nhập ma, bản thân bị trọng thương, cờ ân ở tu hành tài nguyên đến chữa thương. Tóm lại, chúng thuyết phân vân. Các đại phủ đều tại tích cực chuẩn bị. Duy chỉ có quỷ phủ, một điểm động tĩnh đều không có. Một ngày này, quỷ phủ cương vực bên trong, xuất hiện một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Lúc này, quỷ phủ chủ hạ lệnh, toàn diện phong tỏa, bất kỳ người nào cũng không thể tới gần. Thân hình hắn lóe lên, nhảy vào cỡ nhỏ vòng xoáy bên trong. Trước mắt bạch quang lóe lên, quỷ phủ chủ ra một chỗ âm trầm kinh khủng địa vực. Nơi này cùng bản nguyên giới hoàn toàn khác biệt, khắp nơi đều tràn ngập xâm nhiên tử khí. Minh phủ sao quỷ phủ chủ mắt buốc kim quang, hắn tìm kiếm minh phủ đã rất lâu rồi, hôm nay rốt cục phát hiện một chút đầu mối sao kích động qua đi, ổn định lại tâm thần. Quỷ phủ chủ phát hiện, nơi này cũng không phải thật sự là minh phủ, mà là thông hướng minh phủ con đường. Nói cách khác, muốn đi vào minh phủ, chỉ có thể thông qua con đường này đi vào. Ừ, hắn nhìn thấy phía trước, có bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhanh chóng đi nhanh mà đến, đột ngột ở giữa, chung quanh xuất hiện vô số đại thụ che trời, hắn kinh hãi phát hiện, chính mình lâm vào huyễn cảnh bên trong. Tại sao có thể như vậy? Hắn liều mạng đi nhanh, nhưng vô luận như thế nào, đều trốn không thoát huyễn cảnh. Hô rốt cục, tại tinh bị lực tận thời điểm, hắn sủi lơ ngã trên mặt đất. Chẳng lẽ, ta sai rồi sao? Quỷ phủ chủ tự lẩm bẩm. Thế nhưng là, đúng lúc này, chuyện kỳ dị phát sinh, tại mảnh này huyễn cảnh bên trong. Chuyển đến cổ lão nặng nề thanh âm. Thiên môn mở, minh phủ hiện. Cái này sáu cái chữ, như là tuyên cổ tồn tại đồng dạng, theo bên trong dòng sông thời gian, tung bay mà đến, chấn động quỷ phủ chủ nội tâm. Minh phủ hiện, quỷ phủ chủ kích động kêu to, quả nhiên hắn thấy được lóe lên thông hướng minh phủ đại môn. Hắn không chút do dự tiến vào trong đó. Ông khi hắn tiến vào minh phủ về sau, quỷ phủ cương vực, khôi phục bình thường. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nhưng mà, chỉ có quỷ phủ chủ biết được, đợi ngày khác theo minh phủ trở về sau, nhất định phải đem cái này bản nguyên giới lật tung. Hỗn độn giới, thần vẫn chiến trường. Luân hồi lộ cuối cùng, đại tôn như là pho tượng, ngồi tại bể khổ biên giới. Nhân sinh như bể khổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có gợn sóng lấp lóe, bất quá đại tôn lại như là lao tăng nhập định, không núp ních. Phảng phất không gian đã vĩnh hằng. Xoạt đột nhiên, tiên tĩnh bể khổ bên trên, cuốn lên một đợt bọt nước. Đại tôn mở ra hai con người, hắn cường đại thần thức, bao phủ toàn bộ hỗn độn giới, phát hiện hết thể như thường. Sau đó, ngón tay hắn nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay thoáng cái, sau đó cảm thán nói, gặp nhau sao năm đó, hắn đưa Phương Thần chuyển thế trọng tu, tiến vào bản nguyên giới thời điểm, liền đã tính tới, luôn có một ngày, Phương Thần sẽ cùng già la tộc gặp nhau. Chỉ là không nghĩ tới, gặp nhau thời gian, so với hắn theo dự liệu phải sớm rất nhiều. Cũng không biết, là phúc hay là họa. Lão gia hỏa kia cũng không nhịn được sao đại tôn khẽ nói. Hỗn độn giới vô tận tuế nguyệt đến nay bố trí cùng kế hoạch, hết thảy đều cùng Phương Thần cùng một nhịp thở. Chỉ cần hắn không chết, như vậy kế hoạch liền có thể một mực tiến hành tiếp. Đại tôn, huyết mạch vương thông qua luân hồi lộ, đi tới cuối cùng, quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói ra, thái cổ hỗn độn nguy cơ, đã giải trừ, phương thần người nhà cùng thân bằng hảo hữu, đều có chúng ta người âm thầm bảo hộ, mà lại ta hội một mực chấn thủ tại thái cổ hỗn độn biên giới, cấm chỉ bất luận kẻ nào đi vào. Đại tôn gật đầu, chỉ có để phương thần không có nỗi lo về sau, hắn mới có thể tại bản nguyên giới bên trong, càng thêm xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Sở dĩ lựa chọn huyết mạch vương, chính là bởi vì, lúc trước hoàn mỹ huyết mạch là hỗn độn giới cường giả đỉnh cao bọn họ, nhất trí quyết định, để huyết mạch vương, dùng nghiên cứu của hắn thành quả, dương phương thần trước mặt. Mà lại, huyết mạch vương đối thái cổ hỗn độn, cũng vô cùng quen thuộc. Còn có sự tình khác sao đại tôn hỏi? Huyết mạch vương nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là hỏi thăm một câu, đại tôn, không biết phương thần tình huống như thế nào ha ha lớn tôn thần bí cười một tiếng. Phương thần tại bản nguyên giới bên trong hành động là tuyệt mật, cho dù là hỗn độn giới những người khác, cũng không thể để bọn hắn biết được. Về sau ngươi sẽ biết. Đại tôn nói. Huyết mạch vương gật đầu, sau đó một lần nữa về tới thần vẫn chiến trường cùng thái cổ hỗn độn chỗ nối tiếp, trấn thủ nơi này. Cùng lúc đó, cái khác cổ lão cường giả, cũng đều không ngừng ẩn hiện tại thần vẫn chiến trường các nơi, duy trì chiến trường cân bằng, cùng tu bổ chiến trường lỗ hổng. Phòng ngừa bản nguyên giới bên trong thôn ma tộc, theo cái khác lỗ hổng len lén vào đây. Tóm lại, toàn bộ hỗn độn giới, tại đại tôn dẫn đầu dưới, gần như thiết thông một khối. Thỉnh thoảng sẽ có thôn ma tộc vào đây, cũng là cố ý hành động, lịch luyện hỗn độn giới cường giả, để bọn hắn tại sinh tử chiến đấu biên giới, cảm thụ tử vong tờ ơ ý lê, từ đó đột phá. Khoan hay nói, phương pháp này hiệu quả 10 phần rõ rệt. Một chút chậm chạp không cách nào bước vào thánh cảnh cường giả, tại cùng thôn ma tộc sau khi chiến đấu, rồi rít bước vào ngũ hành thánh cảnh. Phương thần tiến vào bản nguyên giới, tổng cộng cộng lại QNZ không đến 1.000 năm thời gian. Trong thời gian ngắn như vậy, hỗn độn giới ngũ hành thánh cảnh cường giả, tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Chân chính trưởng khống lưỡng giới sinh tử, là trong truyền thuyết hỗn độn chí tôn cảnh cường giả. Sở dĩ tuyệt không thể để thôn ma tộc trưởng trước một bước thành tiểu hỗn độn trưởng khống giả, bằng không mà nói, hỗn độn giới tất vong. Lúc này, liền muốn nghĩ biện pháp, là phương thần tranh thủ hết thể có thể tranh thủ được thời gian. Dùng hắn vạn cổ khó gặp một lần tiềm lực, chỉ cần hắn có thể bước vào hỗn độn chí tôn cảnh, như vậy tất nhiên có thể cùng thôn ma tộc trưởng chống lại, thậm chí có khả năng trực tiếp thành tiểu hỗn độn trưởng khống giả. Hỗn độn giới tương lai, vẫn còn trong nước sôi lửa bỏng. Cần phải có người tới làm chúa cứu thế. Mà phương thần, không hề nghi ngờ, chính là chúng sinh chúa cứu thế.